Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 23, đến từ đi qua giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chảm là không chảm, Vệ Uyên suy nghĩ cái này bày ở trước mặt bén nhọn vấn đề, vô luận chảm hoặc không chảm đều có thể nói thông được lý do, vậy không có cách nào làm như vậy lo lắng, nếu nói muốn chảm như vậy, Điền thị nữ đã là mặt nạ, là yêu quái mà không phải người, chém giết yêu tà tự nhiên không thể đổ cho người khác. Mà nếu nói bỏ qua, như vậy cái này yêu vật dù sao không có hại qua người vô tội, hành động bất quá là có cừu báo cừu thôi. Nhưng là lý do dù sao chỉ là lý do. Đầy đủ lý do cùng như thế nào làm quyết định thường thường cũng không có cái gì tất nhiên liên hệ. Mà trên đời rất nhiều chuyện phải chăng đi làm, như thế nào đi làm cũng đều cùng lý do không quan hệ, không có tự mình kinh lịch đích thân tới hiện trường, lời nói làm quyết định đều chỉ là người đứng xem góc độ thôi, lại như thế nào có thể cùng người trong cuộc so sánh. Vệ Uyên nhìn xem bên cạnh vị kia của đại ti đại giáo úy hư ảnh, trong lòng thở dài. Từ mặt nạ yêu có thể tại hiện thế xuất hiện đến xem, vị này ti đại giáo úy lúc trước cũng không thể hung ác quyết tâm chảm yêu trừ ma, Vệ Uyên chậm chạp không có cho ra trả lời, ti đại giáo úy hư ảnh bình tĩnh nói. Xem ra vẫn là người mới, đối mặt loại tình huống này biết chần chờ vậy rất bình thường. Thanh âm hắn dừng một chút, phức tạp nói, ta không có làm là chém giết nàng. Cha mẹ của nàng lúc ấy thân thể không tốt, dưới gối không con, trưởng nữ lấy chồng ở xa tha hương, bên cạnh cũng chỉ có một mình nàng tại, nếu là nàng chết đi, nhị lão không người phụng dưỡng, chỉ sợ lão niên cơ khổ thê lãnh, nàng khẩn cầu ta cho nàng thời gian, để nàng tận hiếu đạo về sau, lại đến lãnh cái chết. Trăm thiện hiếu làm đầu, nàng ngôn từ khẩn thiết, ta lúc ấy tuổi chưa qua 20, chỉ là ti đại giáo úy bên dưới quản lý bắt yêu trực xử, cương trực xúc động, nhất thời mềm lòng, liền đáp ứng, ở trên người nàng thực hiện phong ấn, về sau lại tại nàng viện trợ phía dưới, vậy tìm được cái kia lý ra tên đại lãn mưu hại thê tử chứng cứ, đem nó đem ra công lý. Về sau, kinh thành lại có gấp chiêu, ta liền khoái mã chạy tới địa phương khác truy tra yêu ma tung tích. Đến lúc này hai đi chính là mười mấy năm quang cảnh. Bình tĩnh tự thuật bên trong ti đại giáo úy hư ảnh chậm rãi tán đi, mà Vệ Uyên trước mắt hình ảnh biến hóa. Hơn 10 năm xuân thu, bất quá trong chớp mắt, lúc trước bắt yêu trực xử, cũng đã đến 40 tuổi, bốn phía chân áp yêu ma kinh nghiệm không ngừng tích lũy, được phong ti đại giáo úy. Đang lúc chiến loạn năm bên trong, bốn phía binh tai. Oán khí tràn đầy tích tụ, yêu ma liên tục xuất hiện. Tại những cái kia chân chính trên ý nghĩa đáng sợ giữ tợn đại yêu trước mặt, chỉ là mặt nạ cơ hồ đã bị không hề để tâm, chỉ là ngẫu nhiên tại chém giết yêu quỷ, có thể thở dốc một lát, biết trong đầu nghĩ đến lúc trước quỷ ở trước mặt lệ rơi đầy mặt thề với trời xinh đẹp phu nhân. Hắn điều động thuộc hạ bắt yêu trực xử tiến đến tra xét. Hồi bẩm liền nói, Lưu gia vợ chồng cầm sắt hòa minh, Điền thị nữ lo liệu gia thất, làm người ôn hòa thục nhã, đối với phụ mẫu càng là cung kính hiếu thuận, hai năm này cha mẹ của nàng cao tuổi sinh bệnh, liền tự mình nhận lấy cực kỳ chăm sóc, trong nhà ruộng tốt trăm mẫu, nhà cao cửa rộng bên trong vậy có đình đài lầu các, càng thêm thiện tâm, thường thường tiếp tế nạn dân bách tính. Còn cho Lưu gia sinh cái thông tuệ nhi tử, thì đại giáo úy đột nhiên phát giác không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kia Điền thị nữ đã là cốt nữ họa bì, một thân huyết nhục đều đã không có, chỉ còn lại một đống xương đầu, làm sao có thể ngày thường ra nhi tử. Trong lòng của hắn bất an, thậm chí thả ra trong tay sự việc cần giải quyết, chuyên chạy tới lúc trước cái kia một cái trấn nhỏ ngoại ô, nơi nào có cái gì ruộng tốt trăm mẫu, nhà cao cửa rộng lầu các. Đều là cái kia rừng núi hoang vắng, khô mộ phần loạn táng thôi. Vừa vội gấp chạy vào thị trấn, vậy không đi gặp cái kia bản địa quan viên, thẳng hướng cái kia Lưu gia dinh thự dục ngựa chạy đi, lấy ngọa hổ lệnh bài làm dinh thự tôi tớ tản ra, hỏi phu nhân ngay tại hậu viện coi chừng hài tử, lúc này không để ý thị nữ ngăn cản cất bước mà đi, một tay cầm kiếm, trợn mắt mở con mắt nhìn về phía trong phòng. Liếc mắt phía dưới, chính là muốn rách cả mí mắt. Hơn 10 năm đi qua, vị kia Điền thị tiểu thư dung mạo cùng năm đó đồng dạng, cơ hồ chưa từng xảy ra biến hóa, liền làn da đều tinh tế như là thiếu nữ, dưới mắt dùng một cái đen nhánh cái kéo, đem trên mặt mình một khối có chút hơi vàng khô bại làn da kéo xuống đến, sau đó đi hướng giường chiếu, trên giường gấp lại lấy rất nhiều đồ vật. Nhìn như là quần áo, nhưng là lắc một cái mở, bên cạnh đều là 16-17 tuổi thiếu nữ nhân gia. Nữ tử dùng cái kéo tại trên mặt thiếu nữ cắt xong một khối da mặt tinh tế dán tại trên mặt của mình. Trên giường còn có một cái 6-7 tuổi tiểu đồng tử. Chính một bên lắc lư hai chân, một bên dùng tiểu đao xé ra bộ ngực của mình, tức giận nhìn xem bạch cốt, còn có bạch cốt tầm đó hư thối khối thịt, chỉ mình trắng bóc xương cột sống, chu môi nói. Mẫu thân, ta cái kia lớn lên, trong học đường cái khác học sinh đều cao hơn ta, bọn hắn đều trò cười ta. Điền thị nữ ngón tay chỉ một chút hài đồng cái chán, nói. Tốt, hôm nay liền hủy đi cha ngươi xương cho ngươi gia tăng một tiết. Tiểu đồng tử vỗ tay cao hứng gọi tốt, sau đó vừa chỉ bụng của mình, Thiên Chân khả ái nói. Còn có, mẫu thân, huyện đại nhân lá gan còn tốt. Tư Thục Phu tử tâm để ở chỗ này, đã biến đen biến nát. Người sống tâm, dùng 6 tháng, cũng nên nát. Vậy làm sao bây giờ? Không cần sợ, bên ngoài còn có cái kinh thành đến đại quan. Tâm can của hắn càng tốt hơn, tỳ đại giáo úy kinh sợ phía dưới, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Mới vừa thị nữ, đầu bếp, bán món ăn lão nông, dạy học phu tử, còn có mặc quan phục nam nhân, đều mặt không thay đổi đứng tại phía sau của hắn, chen lấn tràn đầy, không rên một tiếng. Trong ngôi nhà này hơn 100 người, không ngờ đều biến thành giang người. Tỳ đại giáo úy đứng tại vệ uyên bên cạnh chậm rãi nói. Cuối cùng ta đem cái kia điền phu nhân chém giết thời điểm, lại phát hiện người kia dưới da mặt vậy mà cũng là rỗng tuếch, chẳng qua là một chương túi da thôi, chân chính mặt nạ lại đã sớm không gặp tung tích, có lẽ lúc trước liền phát giác không đúng, đã bỏ chạy mà đi. Thế giới bất thường là yêu, vật chi tính linh là tinh, hồn chi không tiêu tan là quỷ, vật chi dị thường là quái. Hắn chậm rãi nói nhỏ, nhìn về phía vệ uyên. Người đến sau ngươi ghi nhớ, nếu là tinh quỷ chi lưu, còn có thể xem tình huống khác biệt điểm mà tiếp xúc. Yêu quái hai bộ, phàm ta ti đại giáo úy người thấy thì chu sát, nhất là lấy người chi thân mà hóa thân thành yêu, hóa thân thành quái người, nhất định không thể bỏ qua. Khác thường là yêu, dị thường là quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy người mà thành yêu, mà thành quái, đã sớm cùng người chi bản tính đi ngược lại, người ta trong miệng mỹ thực tại bọn chúng trong miệng như là bùn đất cỏ khô, mà người huyết nhục đối bọn hắn thì là dị thường thơm ngọt chi vật. Bề ngoài tại biểu hiện ra thiện niệm, chẳng qua là thân là người cuối cùng còn lại bộ phận. Nhưng là cái này thiện niệm như là cây không rễ, nước không nguồn, biết nương theo thời gian không ngừng tan biến. Mà yêu vật quái dị hung tính lệ khí thì sẽ cùng ngày càng tăng. Nếu có oan khuất tự nhiên báo cáo chủ trì công đạo, nhưng là cần chúng ta phù hộ cùng thương xót, là bởi vì oan khuất mà chết người, mà không phải mượn nhờ thi thể chấp niệm mà thành yêu ma, bọn chúng bản thân. Tỳ đại giáo úy thanh âm dừng một chút nhìn về phía vệ uyên hai mắt. Không phải tộc loại của ta, nên chém, không xá. Người ta cái này ba thước trên mũi kiếm, chính là nhân gian thanh minh tuyệt không cá nhân tư tình chỗ trống. Cách chương.